tề mặc chót Tống Thanh Thư tải trên người nàng muốn làm gì thì làm. Tề hắn lại lần nữa đẩy ngã Điền Phút Nhân xuống giường. Tề chỉnh bao lâu trên giường truyền đến tiếng rên rỉa của ớt Điền Phút Nhân mềm mại đáng thương. Ân, tề không được, lại, tề tiếp, rồi, chỉ biết Điền Phút Nhân toàn thân cũng đã hưng phấn tề dại rồi. Tề thành thục mỹ phụt tuổi đăng thời kỳ hổ lăng ăn trong tủy biết vị. Tề rất nhanh liền thêm lần nước xuân tâm nhộn nhạo. Tề nàng là mỹ nhân thành thục. Tề trải quát một đêm giao hoan cuồng nhiệt. Tề lỗ thịt út cốp cũng đã giãn nở rộng ra. Tề nhưng côn thịt Tống Thanh Thư chọc và ớt vẫn cót cảm giác gấp gáp cót bóp. Tống Thanh Thư không thể tưởng được Điền Phút Nhân nhiệt tình phong tao như vậy. Tề cái út cốc khít thết quả thực muốn đem côn thịt của ớt hắn bẻ gãy. Tề hắn nạ ớt biết đâu. Tề Điền Phút Nhân, tề giờ vốt này đã nếm được mỹ vịt côn thịt khách thường của ớt hắn. Tề nền còn không tận tình hưởng thụt hay sao? Tề Điền Phút Nhân chính trực hổ lăng chít năm. Tề thì cỡ nạ ớt khót nhìn. Tề lần này bịt Tống Thanh Thư bát vương ngạnh thượng cung. Tề Điền Phút Nhân tâm tư triệt để thả phóng. Tề dù sao cũng là âm dương kết hợp rồi. Tề sao không dứt khoát tiếp nhận cùng hưởng thụ. Tề đương nhiên, Tề Tập Thanh Thư cũng phít thường thưởng thức Điền Phút Nhân. Cách chương.